Trung Kiên đi gặp nhiều người ủng hộ mặt trận Việt Minh để trao đổi về việc đẩy mạnh đấu tranh chống Pháp và bẻ lũ tay sai. Anh giao tập truyền đơn cho Nông Văn Điều để chuẩn bị cho chiến dịch đấu tranh khi Ngày Quốc tế Lao động gần kề. Nhận tài liệu từ Trung Kiên, nhưng Điều có chút lưỡng lự. Buổi sáng ngày chợ phiên trên Châu Lỵ, Lý Cương dậy sớm hơn thường lệ. Hắn tu rượu đã ngà ngà, bên cùng thuộc hạ ra chốt chặn, kiểm soát gắt gao bà con trên đường đi chợ. Hắn thấy Mê Ón và Sao An, em gái của Sao Nhi, đi chợ, nên liền nảy ra ý định đến tìm Sao Nhi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Điều gì sẽ xảy đến với Sao Nhi? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Lại nói về Lý Cương. Khi thấy Mế Ón và Sao An đi đến trong khi mấy tên lính dõng sán đến để khám xét hai mẹ con họ, thì Lý Cương đã quát tụi này. Chúng mày mù à? Đây là Mế Ón và Sao An, chứ đâu phải ai xa lạ gì. Từ lần sau không được tao cho phép, cấm thằng nào gây khó dễ cho Mế và em. Hắn cúi đầu chào Mế, cố nặn lấy nụ cười để lấy lòng, nhìn theo hai người khuất dần trên con đường cái dẫn lên phố chợ. Trong đầu Lý Cương vụt lóe lên những ý nghĩ dâm tục, vì hắn biết giờ này chỉ có mình Sao Nhi đang ở nhà và mọi người trong bản cũng đi chợ cả. Nghĩ tới Sao Nhi, Lý Cương lại thấy nóng ran cả người và thấy khô cả cổ họng. Hắn giao lại việc khám xét cho sáng lé cùng lũ tay chân ở lại, còn hắn kéo theo hai tên lính đi về phía bản củi tằng của mình. Đúng như Lý Cương nghĩ, những người dân bản ngay từ sớm đã kéo nhau đi chợ phiên. Còn lại, nếu ai không đi chợ thì đã lên nương hay vào rừng kiếm củi tìm ăn. Có vài ba nhà, có người già ở lại trông cháu, cả làng đã vắng hẳn người qua lại. Lý Cương cùng hai tên thủ hạ đi qua mấy cô nhà đầu bản và đến nhà của Mế Ón. Đó là ngôi nhà nhỏ được trình bằng đất, cũng giống như mọi nhà khác ở trong vùng. Ngôi nhà vắng vẻ, nhưng nghe có tiếng người con gái đang hát. Đó chính là Sao Nhi. Lý Cương dừng lại, ngơ ngẩn, nghe tiếng hát của cô. Hắn bảo hai tên tay chân đứng lại, trông chừng ở ngoài ngõ, còn mình đi vào qua một mảnh sân nhỏ, bước vào nhà. Một người con gái đang ngồi thêu vỏ chăn trên chiếc giường bằng sàn tre ghép lại. Cô ngồi quay lưng lại cửa ra vào, thấy động, vội quay mặt lại. Sau khi Mế và Sao An đi chợ phiên, còn lại một mình, Sao Nhi lấy chiếc vỏ chăn đang thêu dở ra, ngồi thêu để chờ Lâm Báo đến. Họ đã hẹn chiều nay sẽ cùng nhau vào rừng bắt tổ ong mật cho Sao Nhi nuôi. Khuôn mặt xinh xắn của Sao Nhi ửng hồng, đôi mắt đen lung linh của người sơn nữ đang dõi theo những ngón tay mềm mại, từng đường kim khéo léo với những sợi chỉ màu hiện dần lên trên mặt vải hình những bông hoa sặc sỡ. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ hôm cùng Lâm Báo vào rừng lấy nhựa chám về làm hương. Cứ mỗi khi nhớ lại, Sao Nhi lại nóng bừng mặt và trong lòng rạo rực như có lửa. Cô vừa thấy vui, lại thấy sợ hãi một điều gì đó mơ hồ. Và cũng đã quá hơn 1 tháng nay, cô không thấy Chu Kỳ như mọi lần nữa. Không biết có phải cô đã có thai với Lâm Báo sau lần đó không nữa. Nhất là những ngày gần đây, cô thấy lòng dạ nôn nao khác lạ. Cứ mỗi lần muốn ăn món gì, cô đều thấy buồn nôn. Ngay cả món rau quẩn sim nấu với thịt thú rừng, hay món phác cút hái trên rừng về, đồ lên, trộn với gừng, thường ngày là những món Sao Nhi rất thích ăn. Nhưng này chỉ ngửi mùi thôi, cô đã nôn thốc nôn tháo rồi. Cô tự theo dõi bản thân và thấy rõ sự thay đổi trong cơ thể. Cô đã mang trong mình giọt máu của Lâm Báo. Cô đã muốn chạy đến tìm, nói cho Lâm Báo biết. Nhưng cô cố chờ một thời gian để biết chắc hơn, rồi sẽ nói cho anh biết. Sao Nhi biết chắc Lâm Báo sẽ rất vui, nhưng cô cũng sợ nếu Mế biết thì sẽ mắng cô. Mấy hôm trước, Lâm Báo nói với cô để sau mùa lúa này, Lâm Báo bảo Mế cho anh cưới Sao Nhi làm vợ. Theo phong tục của người dân tộc Tày, các cô gái khi lấy chồng sẽ được bố mẹ chuẩn bị sẵn quần áo, chăn màn để mang về nhà chồng. Những thứ đó cũng được chính tay các thiếu nữ cần mẫn thêu lên những hình thêu đẹp nhất. Đang chăm chỉ phối chỉ màu cho hình thêu dở, nghe có bước chân người qua sân vào nhà. Sao Nhi tưởng Lâm Báo đến, cô quay lại giật mình. Người vừa bước vào nhà không phải là anh, mà là tên xã đoàn Lý Cương, suốt ngày kéo bọn lính dõng đi khám xét dân làng đi lại. Khắp người Lý Cương sặc một mùi rượu. Chào Sao Nhi, hôm nay em không đi chợ phiên, lại ở nhà thêu chăn ư? Ông Lý Cương, ông đến nhà tôi có việc gì? Chả lẽ trong nhà tôi có người lạ để ông đến tìm bắt hay sao? Ấy, không phải. Sao Nhi đừng nói thế. Hôm nay tôi nhớ em quá. Bà nãy thấy Mế và Sao An đi chợ, không thấy Sao Nhi. Nghĩ em làm sao, nên tôi đến thăm. Không ngờ em khéo thêu thế, hình rất đẹp. Cho anh xem qua tí nào. Lý Cương giơ tay định cầm vỏ chăn lên xem, nhưng Sao Nhi đã giấu sau lưng. Tôi thêu không đẹp, với lại chưa thêu xong, tôi không cho ai xem cả. Nếu không có việc gì, mời ông xã Đoàn ra khỏi nhà tôi. Trong lòng núi mẹ, với bốn mùa đều có vô vàn các loài hoa tung nở ngào ngạt hương sắc, nên cũng là nơi cư trú của hàng chục loài ong làm tổ. Có những loài ong chỉ hút nhụy hoa về làm thức ăn, nuôi ấu trùng ong nở mà không có mật. Nhưng có những loài ong thì trong tổ là những bọng vàng sánh đầy mật ngọt và có mùi thơm dịu dịu. Trong số này phải kể đến loài ong mà dân bản gọi là tó tha khao hay là ong khoái, là một loài ong chuyên làm tổ trên các ngọn cây cao tít ở trong rừng. Có nhiều tổ to bằng cả chiếc chiếu, mật nhiều, chứa đầy cả hai thùng đựng nước. Nhưng loài ong này cũng rất hung dữ. Nếu phát hiện có người đến gần tổ, chúng thường kết lại thành từng cục ong dày đặc, rơi từ trên tổ ở tít ngọn cây xuống gần gốc rồi tỏa ra truy đuổi. Không như những loài ong khác, kể cả loài tó đán hay bỏ vẽ chỉ đuổi người ra khỏi khu vực của chúng là thôi, không đuổi nữa. Nhưng loài tó tha khao này truy đuổi người đến cùng. Dù đuổi qua mấy quả đồi khe suối, chúng đuổi đến tận bản, kể cả có người đã nhảy xuống nước mà đàn ong vẫn vần vũ bay ở trên nước để truy tìm. Cho đến khi người đó phải cất lời xin lỗi. Đây cũng là điều khó lý giải được. Chỉ biết theo người dân tộc các bản, nếu bị ong tha khao đuổi đốt thì phải cất lời xin lỗi đàn ong. Tôi biết lỗi rồi, xin ong đừng đốt tôi thề sẽ không bao giờ đến phá tổ ong nữa. Lúc đó tó tha khao mới không đuổi đốt nữa, và người đó cũng không bao giờ đi đốt tổ ong nữa. Còn riêng với loài ong mật mà họ gọi là mèng thương thì tương đối hiền lành. Loài ong mật thường không đốt người, chỉ khi nào người lấy mật sơ ý làm chết ong, khi đó thì ong mới đốt. Nhưng với tổ ong mật thì không có nhiều mật bằng các tổ ong khác. Thường tổ ong mật chỉ có khoảng 7-8 lít mật mà thôi. Với những người dân sống trong các bản làng dưới chân núi mẹ này, thì việc đi bắt đàn ong mật ở trong rừng về nhà nuôi cũng dễ dàng như việc làm nương làm ruộng hàng ngày vậy. Khi phát hiện ra tổ ong mật ở rừng, họ sẽ chọn một khúc gỗ to, đục rỗng lòng và gài ở trong đó vài que nhỏ để ong chui ra chui vào. Còn hai đầu được bịt kín lại, khi nào lấy mật mới mở ra. Làm xong tổ rồi, họ sẽ đem vào rừng đến chỗ có tổ ong mật. Thường chúng chọn hốc cây hoặc hang đá để xây tổ. Họ thoa đều lên đôi tay một lớp mật ong để tránh bị ong đốt. Họ nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình tách dần đàn ong đang bâu dày đặc để bắt con ong chúa. Cả đàn ong duy nhất, chỉ có một con chúa làm nhiệm vụ đẻ trứng để duy trì đàn ong. Khi có một chúa mới nở ra, những ấu trùng được nuôi bằng một loại thức ăn đặc biệt do ong thợ tiết ra sẽ trở thành ong chúa, thì ong chúa cũ sẽ bỏ tổ bay đi, để lại ong chúa mới cùng với một phần quân là ong thợ và ong đực trong đàn để tách thành hai đàn riêng biệt. Dựa vào đặc tính đó của ong mật, người dân chỉ nhẹ nhàng tìm bắt ong chúa, dùng một sợi chỉ nhỏ buộc qua eo của nó vào trong lòng tổ đã được làm sẵn. Cả đàn ong sẽ tự chui vào tổ mới, bu lại quanh ong chúa. Lúc đó, họ nhẹ nhàng đem tổ ong về nhà nuôi. Ở nhà ông Hoàng Dính, Lâm Báo đang dùng đục để đục một khúc gỗ anh đã lấy từ rừng về để làm tổ ong mật. Mấy hôm trước đây, khi theo dấu một con thú rừng qua một gốc cây to, anh đã phát hiện ra một tổ ong mật tấp nập ong bay đi bay lại. Tổ ong đóng quân như vậy có lẽ phải được cả chục lít mật ý. Anh nghĩ phải làm tổ để bắt đàn ong về cho Sao Nhi nuôi lấy mật. Đến gần trưa, Lâm Báo cũng đã làm gần xong tổ ong. Ông Hoàng Dính thấy con trai đang đục tổ ong ngoài sân, cất tiếng hỏi. Lâm Báo, hôm nay chợ phiên, con không rủ Sao Nhi đi chợ sao? Dạ, hôm nay con đã hẹn Sao Nhi vào rừng bắt tổ ong mật mấy hôm trước, con thấy để Sao Nhi nuôi lấy mật, bố ạ. Ừ, nếu thấy rồi thì bắt về cho Sao Nhi nó nuôi lấy mật mà ăn, còn chuyện của con và nó cũng tính xem. Cuối vụ mùa này, bố sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Bố cũng muốn có cháu cho vui tuổi già, nên con xem. Có gì để bố nhờ ông Mo Lường chọn ngày hỏi vợ cho con nhé. Việc đó tùy bố thôi. Tính thế nào bố quyết định. Tí nữa con Sang cũng sẽ nói cho Sao Nhi biết. Sao Nhi chắc sẽ rất vui đấy bố ạ. Đến trưa thì mọi việc đã làm xong. Nhìn chiếc tổ ong mới, Lâm Báo háo hức vội mang sang nhà Sao Nhi. Bỗng trong lòng Lâm Báo không hiểu vì sao cứ bồn chồn, linh tính như có chuyện gì đó xảy ra. Anh thấy không yên nên mau chân đi nhanh đến nhà người yêu. Qua một khúc quanh của đường làng, có mấy người đang vội vã đi lại từ hướng nhà của Sao Nhi. Lâm Báo nhường đường cho họ. Khi đến gần, Lâm Báo nhận ra đó là Lý Cương cùng hai tên lính của hắn, mùi rượu nồng nặc từ người Lý Cương tỏa ra. Nhìn thấy Lâm Báo đang vác trên vai tổ ong làm bằng khúc gỗ to, Lý Cương không dò xét như mọi khi mà lại còn cố ý không nhận ra anh. Cả bọn kéo nhau đi vội vã như bị ma đuổi. Từ đây đến nhà Sao Nhi còn một quãng ngắn nữa, Lâm Báo đi như chạy. Thấy Sao Nhi đuổi thẳng mình như vậy, Lý Cương cười hình hịch. Ấy chết, sao em lại đuổi khách đến nhà thế, Sao Nhi? Ở bản Khuổi Tặng này và khắp các bản trong châu này, anh thấy Sao Nhi xinh đẹp không ai bằng. Em luôn làm đôi chân của anh cứ muốn đến tìm Sao Nhi thôi. Vừa nói, Lý Cương vừa bước đến gần, định nắm lấy bàn tay của Sao Nhi. Vừa tức giận vừa sợ, Sao Nhi nóng bừng mặt, chỉ tay ra cửa. Ông Lý Cương, ông mau cút khỏi nhà tôi. Đừng như thế, anh đến nói chuyện với em thôi mà, có làm gì đâu, sao em đuổi anh về, chồng em lúc giận lại càng đẹp. Lý Cương sán đến, đưa tay vuốt nhẹ lên má Sao Nhi. Vừa uất nghẹn, vừa sợ hãi, Sao Nhi đưa tay gạt bàn tay của Lý Cương. Nhưng Lý Cương đã lấy tay giữ chặt bàn tay của cô và kéo Sao Nhi về phía hắn. Sao Nhi buông chiếc vỏ chăn đang cầm trong tay, tức giận. Ông làm gì thế? Tôi kêu lên bây giờ. Em đừng giận, em cứ kêu đi nào. Nói để em biết, mọi người trong bản này đã đi đến chợ cả rồi, nên giờ em có kêu cũng không ai đến cả. Hãy ngoan nghe lời anh. Anh sẽ nói với bố anh cho người đến đón em về làm vợ. Không phải thêu vỏ chăn làm gì. Anh sẽ mua cho em vỏ chăn đẹp nhất của người Hoa mang từ Quảng Đông sang. Ai thèm làm vợ ông? Ông cút ngay. Không chờ Lý Cương nói hết câu, Sao Nhi đã gay gắt quát và đưa cả đôi tay đẩy mạnh Lý Cương ra. Lý Cương đã dùng sức của đôi tay cứng như thép ôm chặt lấy cô, bẻ tay cô ra phía sau. Hắn đẩy cô lùi đến chiếc giường. Sao Nhi vùng vẫy tìm cách thoát khỏi đôi tay của Lý Cương. Nhưng sức lực của cô không thể cưỡng lại được cơn dâm dục đang cuộn lên trong con quỷ người. Hắn đè dí cô xuống chiếc giường tre và tìm cách hôn lên môi cô. Lúc này, Sao Nhi vừa sợ hãi, vừa tức giận. Nước mắt cô ứa ra. Cô nghiêng mặt tránh đôi môi tham lam của Lý Cương đang sấn sổ, lướt trên mặt cô. Hai tay cô bị một tay hắn vòng qua đầu, giữ chặt lấy. Mái tóc Sao Nhi sổ tung, rũ rượi. Sức nặng toàn bộ cơ thể Lý Cương đè chặt Sao Nhi xuống chiếc giường tre. Hắn vừa hôn ngấu hôn nghiến lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, vừa đưa bàn tay còn lại lần mò xuống bộ ngực đang thở gấp gáp. Giật tung cúc áo của cô, để lộ bộ ngực trần cùng làn da trắng nõn. Một đôi gò bồng đảo căng tròn càng khiến Lý Cương ngây dại. Y ngấu nghiến hôn lên bộ ngực trần của người con gái. Sao Nhi uốn cong người, cố chống lại sự chiếm đoạt thô bạo của con quỷ mặt người ấy. Nhưng đôi chân cô đã bị chân của Lý Cương đè lên và hắn dùng chân ghì chặt phần dưới của cô. Đồng thời, bàn tay của hắn đã kéo tuột chiếc váy của Sao Nhi. Cô cố gồng người lên kêu cứu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng kêu của Sao Nhi tắc nghẹn bởi Lý Cương đã hôn tới tấp lên môi cô. Cô cố gắng nghiêng mặt, tránh hơi thở nồng nặc mùi rượu đang phả vào mặt cô, nhưng bất lực. Đôi chân của cô đã bị Lý Cương dùng chân hắn tách ra hai bên. Chiếc váy của cô bị hắn kéo tuột và quẳng xuống đất. Sao Nhi uất ức bất lực trước sự hung bạo của Lý Cương. Cô là người, không còn sức chống cự nữa. Cứu tôi! Nước mắt Sao Nhi trào ra, hình ảnh của Lâm Báo chập chờn trong đầu cô. Sao Nhi bất tỉnh trong cơn dâm dục của Lý Cương đang lên tột đỉnh. Sau khi chiếm đoạt Sao Nhi, hắn bỏ mặc cô nằm lõa đồ và rũ rượi như một xác chết. Lý Cương đứng dậy, mặc lại quần áo. Hắn vơ lấy chiếc váy ném lên người Sao Nhi. Em tuyệt lắm, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nói xong, hắn bỏ ra ngoài, kéo hai tên tay sai đang canh chừng ngoài ngõ. Cả bọn vội vã rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Vừa đi được một đoạn, thì chúng bắt gặp Lâm Báo vác cái tổ ong bằng khúc gỗ trên vai đi lại. Lý Cương biết rõ Lâm Báo và Sao Nhi yêu nhau và chuẩn bị làm đám cưới. Hắn cũng biết Lâm Báo giỏi võ, cũng giống như bố anh, ông Hoàng Xính. Với anh, hắn chưa bao giờ là đối thủ, nên hắn cùng hai tên tay chân vội vã đi thẳng. Lâm Báo đi nhanh đến nhà Sao Nhi, trong lòng anh như có lửa đốt. Đến trước cửa nhà, trong nhà vắng lặng như không có ai. Anh ném chiếc tổ ong xuống đền sân đất rồi bước hẳn vào nhà. Sao Nhi, Sao Nhi, em ở đâu? Chợt Lâm Báo chững lại. Trước mắt anh, Sao Nhi như một cái xác không hồn rũ rượi, mái tóc xổ tung, váy áo rách bươm, sộc sạch. Cô ngồi bất động trên chiếc giường tre. Trên nền nhà, chiếc vỏ chăn đang thiêu dở. Sao Nhi khuôn mặt đẫm nước mắt với cái nhìn ngơ ngác vô hồn. Lâm Báo bước đến bên Sao Nhi. Sao Nhi, em làm sao thế này? Có phải thằng Lý Cương đã làm gì em phải không? Sao Nhi vẫn ngồi bất động, mắt mở trừng trừng như không nhìn thấy vật gì nữa. Lâm Báo ôm lấy Sao Nhi. Sao Nhi, em làm sao thế? Nói cho anh biết, có phải thằng Lý Cương đã làm hại em không? Anh sẽ giết nó. Sao Nhi ôm chặt lấy Lâm Báo, òa khóc tức tưởi. Lâm Báo, em muốn chết, em không thể sống được nữa, anh Lâm Báo. Anh sẽ giết chết thằng Lý Cương. Lâm Báo gầm lên, anh vùng dậy khỏi Sao Nhi. Lâm Báo, đừng làm như thế. Tiếng kêu thảng thốt của Sao Nhi đã níu Lâm Báo lại. Nhìn Sao Nhi đau đớn rũ rượi, Lâm Báo càng dâng trào sự báo thù. Sao Nhi, em yên tâm, anh sẽ không để yên cho thằng Lý Cương, anh sẽ giết nó. Đừng bỏ lại em một mình, em sợ lắm, anh Lâm Báo. Sao Nhi càng ôm chặt lấy Lâm Báo, nước mắt cô ràn rụa. Lâm Báo vòng tay ôm lấy người con gái mà anh hết lòng yêu thương, an ủi cô. Anh sẽ không để em một mình nữa, không có ai ức hiếp Sao Nhi của anh nữa. Đừng khóc nữa em, mọi việc sẽ ổn thôi. Đã có anh ở đây với em rồi. Trong lòng của anh, Sao Nhi lịm đi và cô thiếp vùi trong cơn tủi nhục. Nhẹ nhàng đỡ Sao Nhi nằm trở lại giường, anh để yên cho cô nghỉ. Lâm Báo nhóm lửa, đặt nồi cháo lên bếp mà họng không thể trôi nổi cục giận đang sôi ở trong lòng. Cho đến khi cháo được, anh ra vườn lấy ít hành tươi rửa sạch, thái nhỏ, múc cháo ra bát. Cho hành vào với ít muối, rồi bê lên nhà để Sao Nhi ăn. Khi lên đến nhà trên, chiếc giường trống không. Sao Nhi đã ra khỏi nhà. Lâm Báo hoảng hốt ra cửa. Sao Nhi, em ở đâu? Anh đã nấu cho em bát cháo, em ăn khỏi đói đi. Vừa gọi, Lâm Báo vừa ra sân nhìn quanh, cũng không thấy Sao Nhi đâu cả. Lo lắng, anh đi lên quả đồi sau nhà, vừa đi vừa gọi. Sao Nhi! Em ở đâu? Hãy về với anh, với Mế và Sao An. Mọi người ở bên em. Hãy về với anh. Sao Nhi? Đi thêm một quãng nữa, Lâm Báo thấy Sao Nhi đang ngồi bên gốc ngón, nhìn chân chân phía trước, cái nhìn vô hồn lạnh lẽo. Trong tay cô là một nắm lá ngón. Cũng từ bao đời nay, cây ngón luôn là loài cây ma quỷ giết người. Bề ngoài trong những chiếc lá xanh bóng nổi bật hẳn trên màu xanh của nhiều loại cây trong rừng, với những bông hoa trắng hay vàng, mỏng mạnh. Có hai loại cây ngón là ngón hoa trắng và ngón hoa vàng. Ngón hoa vàng độc hơn, nhưng trong chiếc lá xanh đó lại chứa một chất độc ghê gớm làm chết người nhanh chóng. Chỉ cần ăn 7-8 lá ngón thôi là có thể gây nên cái chết. Từ trước đến nay, có người quá uất ức nên tìm ăn lá ngón để tự tử. Cũng có cả những đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau, cũng tìm đến lá ngón để đến chết vẫn ở bên nhau. Nhưng phần đông, vụ tự tử ăn lá ngón đều là những người dân bị dồn vào đường cùng. Họ mất hết nhà cửa ruộng nương, bị địa chủ, lý trưởng, chánh tổng cướp hết những mảnh ruộng mà chính tay họ khai phá. Uất ức và khổ cực, họ đã tìm đến lá ngón để giải thoát cho mình và và thậm chí là cho cả gia đình mình nữa, gây nên những bi kịch thảm thương ám ảnh mãi bao người. Sao Nhi trong lúc đau khổ và nhục nhã vì bị Lý Cương cưỡng hiếp, cô cảm thấy ghê tởm chính thân thể của mình. Tấm thân của cô đã bị vấy bẩn, không thể gột sạch được. Mặc dù Lâm Báo ra sức an ủi, nhưng cô thấy mình có lỗi với anh. Không thể để khổ cho Lâm Báo, cô thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho cô nữa. Nhân lúc Lâm Báo xuống bếp nấu cháo cho cô, Sao Nhi lặng lẽ vào rừng. Cô tìm đến bụi ngón loại co ngón bóc lương, hoa vàng, rất độc. Cô đã hái cho mình một nắm lá ngón. Nhưng chính lúc cô định đưa cả vào mồm nắm lá chết người đó, thì nghe tiếng gọi thảng thốt của Lâm Báo. Cùng lúc đó, cô cảm nhận trong bụng mình sự cựa quậy của một sinh linh nhỏ bé. Đứa con của cô và Lâm Báo. Cô không thể chết, vì cô biết cô không thể giết chết đứa con của anh được. Cô cứ thế ngồi bệt xuống bên bụi co ngón, đau đớn, uất nghẹn. Nước mắt cứ tuôn trào mãi trên gương mặt của cô. Lâm Báo hoảng hốt chạy đến ôm lấy cô. Sao Nhi, em không được chết. Em chết, anh cũng chẳng sống làm gì. Hãy về nhà với anh, Sao Nhi. Anh vẫn luôn ở bên em mà. Sao Nhi? Cô quay lại, những chiếc lá ngón rơi xuống đất. Số phận đã không để Sao Nhi được chết. Cô tức tưởi. Anh Lâm Báo, em khổ quá. Em không muốn sống nữa. Không, em phải sống. Anh sẽ ở bên em. Mọi chuyện đã qua rồi. Về nhà thôi em. Lâm Báo đỡ Sao Nhi dậy, đưa cô trở lại nhà. Suốt cả ngày hôm đó, anh luôn ở bên cô, không thể để cô ở lại một mình. Cho đến khi Mế Ón và Sao An đi chợ phiên về, anh mới giao Sao Nhi cho họ, để họ trông nom cô. Còn anh, đi thẳng đến dinh thự của Lý Cương với một ngọn lửa đang cháy bùng ở trong lòng. Lại nói về Lý Cương, sáng ấy sau khi dùng sức mạnh chiếm đoạt Sao Nhi, Lý Cương không thể quên được người con gái có thân hình tuyệt mỹ ấy. Mặc dù cơ thể cô không đáp ứng lại cơn dâm dục của hắn, nhưng làn da nõn nà, những đường cong tuyệt mỹ, đôi môi mọng đỏ, hàm răng trắng đều và làn tóc đen mượt, xõa tung luôn hiện hiện trong đầu Lý Cương. Cơ thể Sao Nhi như có một mùi thơm cuốn hút cùng làm tăng sinh lực và sự ham muốn của hắn. Hắn trở về nhà mà cả ngày những hình ảnh và việc hắn làm với cô luôn ám ảnh trong đầu. Lúc này, Lý Cương đang toan tính bằng cách nào để có thể đưa Sao Nhi về làm vợ của hắn. Hắn biết trong lòng cô chỉ có Lâm Báo thôi, thằng con của lão thợ săn Hoàng Dính. Lý Cương nghiến răng, Lâm Báo đối thủ chính của hắn lúc này. Sau khi ăn cơm chiều, Lý Cương lên nhà gặp cha hắn là Lý Cường để bàn chuyện Sao Nhi.